Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1451, chương 50, thi giảo tư dục. Thi giảo chụp lấy Vĩnh Dạ Thân Vương, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Vương Hùng cùng Tô Định Phương. Vương Hùng, a, người cũng không muốn buông tha Vĩnh Dạ Thân Vương. Thi giảo âm thanh lạnh lùng nói. Vương Hùng lạnh lùng nói. Không phải là không muốn buông tha Vĩnh Dạ Thân Vương, mà chính là, đây cũng không phải là ngươi đồ vật, này sẽ là của ngươi. Thi Giảo quát lạnh một tiếng, Thi Giảo, ngươi không khỏi cũng quá bá đạo. Tô Định Phương một phen chiến đấu, mới đưa Vĩnh Dạ Thân Vương trọng thương, sắp thu hoạch thời điểm, ngươi đoạt lấy, vẫn ngôn từ chuẩn xác, ngươi cho rằng, thiên hạ này đều là của ngươi sao? Cho phép ngươi làm ẩu. Vương Hùng đối xử lạnh nhạt quát. Thi Giảo lộ ra một tia cười lạnh. Vương Hùng không muốn đem chính mình nói cùng cứu thế chủ một dạng. Thiên hạ này không phải không ngươi không được. Cổ thực tộc đại quân cũng không phải chỉ có ngươi mới có thể lui. Ta Thi Giảo một dạng có thể lãnh tụ thiên hạ. Diệt cổ thực tộc xâm phạm. Đây cũng là Vương Hùng đối Thi Giảo thái độ phức tạp nguyên nhân. Mặc dù Thi Giảo cùng mình có tư oán, nhưng Thi Giảo cuối cùng không sẽ phản bội thiên địa, lấy diệt cổ thực tộc làm nhiệm vụ của mình. So với lúc trước Khương Thượng có quan hệ tốt ra rất nhiều. Vĩnh Dạ Thân Vương trong tay có địa cầu tọa độ. Vương Hùng khi lấy được địa cầu tọa độ trước, tuyệt đối sẽ không lại tiết lộ một điểm tin tức. Để phòng địa cầu tọa độ xảy ra ngoài ý muốn, người địa cầu từ bỏ trường sinh cơ duyên, dùng đệ nhất một đời truyền thừa đổi lấy chiến cơ, cũng không thể ở chỗ này trà đạp. Ta không cần biết ngươi là cái gì tâm tính. Thi Giảo, đem Vĩnh Dạ Thân Vương lưu lại. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha, ha ha ha, Vương Hùng, rốt cục vẫn là lộ ra dã tâm của ngươi rồi. Hừ, ngươi cũng muốn Vĩnh Dạ Thân Vương. Nằm mơ đi, ngươi cho rằng thiên ngoại trận chiến kia, ngươi thắng. Không, lúc trước chỉ là ta tính sai ngươi công pháp, cho ngươi may mắn chiếm tiện nghi. Bây giờ, cũng không phải lúc trước. Thi Giảo lạnh lùng nói, Vương Hùng lại không để ý đến Thi Giảo uy hiếp. Tiến lên trước một bước, Tô Định Phương, ta đến động thủ. Ngươi thu lấy trấn áp Vĩnh Dạ Thân Vương, ta muốn sống, quay đầu hướng ngươi giải thích. Vương Hùng trầm giọng nói, Tô Định Phương cau mày mắt nhìn Vương Hùng, cuối cùng nhẹ gật đầu, Thi Giảo cũng là trong mắt lạnh lẽo. Hừ, muốn động thủ sao, ngươi đã đợi không kịp. Vương Hùng quanh thân huyết quang ngập trời, sau lưng nho ra đại đạo biển, mặc ra đại đạo biển vờn quanh. Cuồng bạo lực lượng giống như tùy thời bạo phát, đã lựa chọn động thủ, tự nhiên không chần chờ dự định, một bước hướng đi Thi Giảo, vẫn thật sự cho rằng ta tại hoảng sợ ngươi hay sao? Thi Giảo âm thanh lạnh lùng nói, Thi Giảo sau lưng cũng là cuồn cuộn hắc khí trùng thiên, cũng tạo thành một mảnh thật lớn mặc ra đại đạo biển. Tại đại đạo khí tức phía trên, Thi Giảo so với Vương Hùng cũng không kém bao nhiêu. Sau cùng nói một câu. Thi Giảo, đem Vĩnh Dạ Thân Vương cho ta. Vương Hùng mặt lộ vẻ dữ tợn nói. Có năng lực, chính mình tới bắt. Thi Giảo cười lạnh nói. Vương Hùng trong mắt lạnh lẽo. Không khách khí nữa. Trong tay nhất quyền đánh ra. Ngang, quyền cương hóa thành một đầu huyết long dữ tợn gào thét mà đi. Một đường chỗ qua, bốn phía ngôi sao đại lượng nghiền nát. Ồ, thực lực tăng thêm không ít. Quân lâm thiên hạ chân long đồ. Thi Giảo cũng là hừ lạnh một tiếng. Nhất quyền nghênh đón, ngang. Thi Giảo quyền cương là một cái hắc long bộ dáng. Cũng không so Vương Hùng quyền cương huyết long không nhỏ hơn bao nhiêu. Oanh, hắc long, huyết long hư không chạm vào nhau. Nhất thời đại phiến hư không sụp đổ mà lên. Thi Giảo biến sắc. Ngươi lần trước mới vào thập bát trọng lực lượng, lần này làm sao? Oanh cạch, thi giảo hắc long đầu bỗng nhiên nổ tung mà ra. Lần trước, vương hùng lực lượng chỉ có mới vào thập bát trọng uy lực. Mà lần này, lại có thập bát trọng cao giai uy lực. Lực lượng khổng lồ, bẻ gãy nghiền nát, âm vang nổ nát vụn thi giảo quyền cương long đầu. Thi giảo bỗng nhiên vừa lui, sau lưng vĩnh dạ thân vương cũng không đoái hoài tới. Mà Tô Định Phương thừa cơ phóng đi, lên, thi giảo một tiếng gào to, liền thấy, quyền cương nổ nát vụn hắc long đầu, đứt gãy chỗ, đột nhiên toát ra 9 cái long đầu, ầm vang đỉnh hướng vương hùng huyết long đầu quyền cương, ầm ầm, lần này, mới khó khăn lắm ngăn trở vương hùng huyết long đầu quyền cương, một tái huyết long đầu, đụng phải 9 cái hắc long đầu. Hư không nổ tung vô số, đại phiến hư không nổ nát vụn, lực lượng kinh khủng tại hư không đập vào, dẫn động toàn bộ thiên hạ tứ hải đều là một trận lay động. Thập bát trọng uy lực trọng kích, này có khổng lồ cỡ nào? Trong lúc nhất thời, Chu Cộng Công, Lữ Dương, Chu Thiên Âm các loại đế vương nhóm, nhào nhào đi ra riêng phần mình triều đình. Nhìn về phía gây nên thiên địa dung chuyển tinh không phía trên. Bành, một tiếng vang thật lớn. Huyết long đầu, 9 cái hắc long đầu mới lại lần nữa nổ tung. Nổ thiên địa một trận lay động. Thập bát trọng cao giai. Chỗ xa xa Chu Cộng Công hai mắt nhíu lại. Chu Cộng Công cũng không nghĩ tới. Cái này trong khoảng thời gian ngắn. Vương Hùng thực lực đề cao nhiều như vậy. Mà thi giảo thế mà cũng có như thế lực lượng khổng lồ. Tại một chỗ u ám, đại tế ti sắc mặt cực kỳ khó coi, vừa mới làm quan trọng đuổi theo đến vương hùng thực lực. Này vương hùng thực lực lại đề cao, Chu Thiên Âm gắt gao nhìn chằm chằm tinh không, cuối cùng chưa từng có qua, dù sao, vương hùng cũng không có ở vào hạ phong. Vương hùng, thi giảo nhất quyền tách ra. Chờ lấy thiên khôi phục, lạnh lùng nhìn lấy lẫn nhau, hai người không tiếp tục toàn lực xuất thủ, bởi vì hai người minh bạch, thiên địa rất khó tiếp nhận thập bát trọng cao giai chiến đấu. Thi giảo, ngươi giấu thật đúng là sâu a. Vương Hùng mí mắt một trận cuồng loạn, Vương Hùng, thực lực ngươi tăng lên, cũng quá không hợp sửa lại, thi giảo mí mắt cũng là một trận cuồng loạn. Thi giảo rốt cục từ trên người Vương Hùng cảm nhận được uy hiếp. Ngay tại Vương Hùng gắt gao nhìn chằm chằm thi giảo, chờ đợi thiên địa chậm rãi bình ổn thời khắc, nơi xa đột nhiên lại lần nữa một tiếng vang thật lớn. Oanh, một tiếng vang thật lớn, nơi xa Tô Định Phương thân hình lui nhanh. Thi giảo, là ngươi làm chuyện tốt. Tô Định Phương trừng mắt phẫn nộ quát. Lại là Tô Định Phương vừa mới bắt lấy bị thi giảo dùng kết giới bóng phong ấn vĩnh dạ thân vương. Kết giới kia bóng trong nháy mắt phá, mà vĩnh dạ thân vương tựa như nhìn ra hôm nay nguy hiểm. Không chút do dự, bốc lên tu vi lại lui nhất trọng nguy hiểm, dứt khoát tự bạo, này một tiếng tự bạo, nổ Tô Định Phương trở tay không kịp. Tô Định Phương tự nhiên trừng mắt nhìn về phía thi giảo. Thi giảo cười lạnh, không sai, là ta rút lui kết giới bóng. Vương Hùng thực lực, để cho ta ngoài ý muốn a. Bất quá, ta không lấy được đồ vật. Các ngươi cũng mơ tưởng được. Ngươi, Tô Định Phương trừng mắt cả giận nói. Thi giảo, ngươi lại cố ý thả đi vĩnh dạ thân vương. Vương Hùng trừng mắt cả giận nói. Lần trước, nếu không phải thi giảo vào ngày mai cảnh thiết lập ván cục. Vĩnh dạ thân vương liền sẽ không chạy trốn. Lần này, thi giảo cảm thấy mình không chiếm được. Còn không cho người khác đoạt. Hại người không lợi mình. Hừ, vương hùng, người khác giả mù sa mưa. Ta dùng kết giới bóng vây khốn vĩnh dạ thân vương. Dựa vào cái gì để ngươi cùng Tô Định Phương được tiện nghi? Thi giảo âm thanh lạnh lùng nói. Bắt vĩnh dạ thân vương. Đó là được tiện nghi sao? Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Bằng không, các ngươi tranh đoạt cái gì? Thi Giảo trợn mắt nói, ngươi, Vương Hùng vừa trừng mắt, địa cầu tọa độ sự tình, Vương Hùng làm sao cũng không thể có thể nói ra. Tô Định Phương lúc trước liền muốn nhượng Vĩnh Dạ thân vương tự bảo. Cho nên, với hắn mà nói, đạt được ước muốn, đến là ngươi, Vương Hùng, ngươi muốn sống, thật đúng là trăm phương ngàn kế a. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi tâm tư. Thi Giảo cười lạnh nói, diệt cổ thực tộc, vì thương sinh mưu đường sống, chẳng lẽ còn có tư tâm hay sao? Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, hừ, đừng bảo là đến dễ nghe như vậy. Tâm tư của ngươi, ta đều hiểu, bởi vì chúng ta đều là một loại người. Thi Giảo cười lạnh nói, một loại người. Vương Hùng đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Thi Giảo. Cổ thực tộc nắm giữ 10 vị trí đầu một cái vũ trụ kỷ nguyên vô số thần thông bí pháp. Trung cổ thời kỳ, ta được đến mấy cái cổ thực tộc chứng thể, liền để ta ép ra mấy cái tốt bí pháp. Nếu không, ngươi cho rằng vừa rồi ta này hắc long đầu quyền cương nổ, vì sao còn có thể hủy một hóa chín, cùng máu của ngươi long đầu lực lượng ngang nhau? Thi Giảo cười lạnh nói, đó là ngươi ép hỏi cổ thực tộc có được bí pháp. Vương Hùng híp mắt nhìn về phía Thi Giảo, ta mới nói, ngươi ta đều là cùng loại người, ta được đến một chút bí pháp, ngươi không phải cũng là... Người này giết người rút khô máu cùng tiên nguyên năng lực, không phải cũng là cổ thực tộc bí pháp thần thông? Mục tiêu của chúng ta đều là giống nhau. Thi Giảo âm thanh lạnh lùng nói, ngươi vừa rồi chế trụ Vĩnh Dạ thân vương, vì mang về ép hỏi ra kỳ công pháp thần thông. Vương Hùng nhìn chằm chằm Thi Giảo trầm giọng nói, không phải vậy đâu. Lại nói, ngươi không phải ý nghĩ này sao? Làm người không vì mình, thiên chu địa diệt, năm đó Dương Chu nói thật là hay a. Thi Giảo âm thanh lạnh lùng nói, Vương Hùng dĩ nhiên không phải, Vương Hùng vì địa cầu tọa độ thôi. Ha ha ha ha, làm người không vì mình, thiên chu địa diệt, người không lấy diệt cổ thực tộc là thứ nhất muốn mặc cho. Thế mà vẫn ở thời điểm này nghĩ đến để cho mình càng mạnh. Vương Hùng nhìn chằm chằm Thi Giảo âm thanh lạnh lùng nói, chiếm lấy bọn họ thần thông bí pháp, ta liền có thể càng mạnh, ta mạnh hơn, liền có thể lãnh tụ thương sinh đánh bại cổ thực tộc. Thi Giảo trầm giọng nói, có thể, tại ngươi mạnh lên trên đường, muốn là bỏ lỡ bị tiêu diệt cổ thực tộc thời cơ đâu. Ngươi có bao giờ nghĩ tới, vạn nhất bởi vì ngươi chủ quan, để cho ta bàn cổ thế giới bỏ lỡ chiến cơ, cuối cùng thất bại trong gang tấc đâu? Vương Hùng trừng mắt nổi giận nói, thất bại trong gang tấc? Hừ, Thi Giảo hừ lạnh một tiếng, lúc trước Khương Thượng, tôn trọng chính là nhất tướng công thành vạn cốt khô, có thể mặc kệ hết thảy. Hắn người như vậy, ta không yên lòng, hắn nếu là thua, có đầu hàng cổ thực tộc khả năng. Ngươi thì sao? Ngươi nếu như là cuối cùng bại, ngươi hội đầu hàng cổ thực tộc sao? Vương Hùng gắt gao nhìn chằm chằm Thi Giảo. Ta sẽ không thua. Ta như lãnh tụ thương sinh. Ta nhất định thắng. Thi Giảo âm thanh lạnh lùng nói. Đánh giám, người nào có thể bảo chứng hết thảy? Trước 10 cái vũ trụ kỷ nguyên thương sinh hủy diệt, vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao? Kẻ làm tướng chưa lo thắng, trước lo bại, vạn nhất bại làm sao bây giờ? Vương Hùng lạnh lùng nhìn về phía Thi Giảo. Cho nên, ngươi cảm thấy nên dựa theo ngươi ý nghĩ đi. Tất cả mọi người nghe ngươi. Thi Giảo cười lạnh nói. Ta làm là đúng, vì cái gì không thể nghe ta sao? Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha ha ha ha, nhìn xem, dã tâm của ngươi bại lộ a. Vương Hùng, ngươi cùng ta là một loại người, ta lớn nhất minh bạch tâm tư của ngươi. Thi Giảo cười lạnh nói, ta tâm tư gì? Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, tập hợp khắp thiên hạ lực lượng cho ngươi, giúp ngươi đánh bại cổ thực tộc. Sau đó, ngươi nhất thống thiên hạ, trở thành thương sinh chi phối. đúng hay không? Thi Giảo cười lạnh nói. Vương Hùng sắc mặt âm lãnh nói, nguyên lai, cái này liền là của ngươi ý nghĩ. Thi Giảo nhìn về phía Vương Hùng. Khương Thượng liều lĩnh, chỉ vì chứng minh chính mình, bởi vì hắn bắt nguồn từ không quan trọng, ánh mắt thiển cận, không hiểu cảm ơn, không nhìn thấy thương sinh vận mệnh, mà ngươi Thi Giảo, ngươi là cực lực đang đối kháng với cổ thực tộc. Nhưng, mục đích của ngươi cũng không đơn thuần là đối kháng cổ thực tộc, ngươi mục đích thực sự là đánh bại cổ thực tộc. Sau đó, chính ngươi xưng vương xưng bá, nhượng thương sinh thần phục tại dưới chân của ngươi. Vương Hùng hít sâu một cái nói. Thi Giảo hai mắt híp lại nhìn chằm chằm Vương Hùng. Ngươi không phải như thế ý nghĩ. Ngươi không phải cùng ta một loại người. Ha ha, Thi Giảo, ta và ngươi cũng không phải một loại người. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Nói như thế đường hoàng, không phải là vì che giấu dã tâm của ngươi sao? Thừa nhận có dã tâm thì thế nào? Chúng ta vì thiên hạ thương sinh diệt cổ thực tộc về sau lại chấp trưởng thiên hạ, có cái gì không được? Thi Giảo âm thanh lạnh lùng nói, trong lòng của ngươi chỉ có tư dục, ngập trời tư dục. Diệp Hách Phụng Thiên nói không sai, ngươi tâm thái tà, dục vọng ngập trời, thiệt người lợi mình. Có thể ngươi không nghĩ tới, tổn hại người về sau chưa hẳn có thể lợi mình. Ngươi không nghĩ tới, như xen lẫn tư tâm, dẫn đến không thể chỉ tất cả lực lượng đối phó cổ thực tộc, bỏ lỡ một lần chiến cơ. Này chiến cơ lại là thắng bại thiên bình trọng yếu nhất, lại là cực yếu ớt thẻ đánh bạc, làm sao bây giờ? Vạn nhất chúng ta bại làm sao bây giờ? Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, ta không lấy được, người khác cũng mơ tưởng được. Thi Giảo âm thanh lạnh lùng nói, ha ha ha ha, thì ra là thế, thì ra là thế, ta trước kia đem ngươi nghĩ quá cao thượng, ngươi ngày xưa đối cổ thực tộc quyết tâm, chỉ ở tại thắng lợi sau quyền lợi, căn bản không quản sau khi thất bại kết quả. Đối phó cổ thực tộc cũng chỉ là giữ gìn ngươi tư nhân lợi ích thôi. Thi Giảo, người như ngươi coi như có thể diệt cổ thực tộc, thương sinh cũng chính là nô lệ của ngươi. Người như ngươi không thích hợp làm lãnh tụ, thương sinh không thể giao cho trong tay ngươi. Ta Vương Hùng hội dốc hết toàn lực đang đối chiến cổ thực tộc trước đó, đưa ngươi thiên địa này tai họa ngầm thanh trừ. Vương Hùng mặt lộ vẻ điềm nhiên nói, thiên địa tai họa ngầm. Cũng vậy, ta ngay tại thi thiên cảnh chờ lấy, chờ ngươi tới đi. Ha ha ha ha ha. Thi Giảo cười to nói, trong lúc cười to, dậm chân hướng về nơi xa bay đi. Lần này, Vương Hùng cũng không có truy, bởi vì Vương Hùng vừa rồi cũng phát hiện, chính mình cùng Thi Giảo chiến đấu động tĩnh quá lớn, hội vỡ nát bàn cổ thế giới. Bất quá, Thi Giảo dã tâm, nhượng Vương Hùng tức giận không thôi. Không phải không nhượng Thi Giảo có dã tâm, mà chính là loại này thiệt người lợi mình Thi Giảo. Một khi đem chức trách lớn giao cho kỳ thủ trong, hắn có thể tại dục vọng trước mặt, trong nháy mắt quên sứ mạng của mình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?